Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, trang 92. Xấu về xấu, đáng thương cũng thật đáng thương. Xem lâu rồi làm nhân tâm không thoải mái, Thư Lê rời đi cửa sổ. Trở lại trên giường, từ nhẫn chữ vật lấy ra notebook, ngâm nga tinh linh ngữ từ đơn. Tuy rằng Trọng Hạ Tiết phóng 7 ngày già, nhưng là học tập không thể rơi xuống, mặt khác ấu tể có thể tận tình mà chơi đùa. Hắn không được, hắn cơ sở quá kém, mỗi ngày cần thiết hoàn thành tĩnh tĩnh học bá bố trí nhiệm vụ, mới có thể đuổi theo mặt khác ấu tể học tập tiến độ, yêu tinh cùng yêu tinh chi gian chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Thư Lê than nhẹ một tiếng, cúi đầu xem notebook, đối chiếu tinh linh ngữ từ đơn cùng tiếng Trung phiên dịch. Yên lặng ngâm nga, DCO ngày thường sẽ đi theo học tập. Hôm nay nghỉ, hắn liền không có tâm tư học. Thấy lão đại ở nỗ lực bối từ đơn, hắn liền rời đi phòng đi cách vách xuyến môn. Cách vách là Enzo cùng Bát Nô phòng, Bát Nô ăn uống no đủ, lười đến nhúc nhích, ghé vào mềm mại gối đầu thượng. Mơ màng sắp ngủ, Enzo hoạt bát hiếu động, phát hiện trên bàn có một cái giống thang trượt bài trí. Lập tức bò lên trên đi chơi, hoa tương đương ha ha. Hảo hảo chơi, Bát Nô, mau tới chơi nha. Enzo trượt 2-3 lần sau, tiếp đón tiểu đồng bọn cùng nhau chơi. Không được, không được, Bát Nô xoa ăn căng bụng, lười nhác mà cự tuyệt. Hắn quá no rồi. Sợ động một chút, liền phải nhổ ra. DCO lại đây thời điểm, Enzo chính lôi kéo Bát Nô tay, ý đồ làm hắn lên bồi hắn chơi, thuận tiện tiêu tiêu thực. Bát Nô cám mặn mà nằm liệt gối đầu thượng, kiên quyết không nhúc nhích, mắt sắc mà nhìn đến DCO thân ảnh. Lập tức hô to, DCO, ngươi mau bồi Enzo chơi đi. Enzo kéo không nổi tiểu mập mạp, chỉ có thể rời đi mục tiêu, kéo DCO cùng đi trên bàn chơi, thang trượt, mặt khác ấu tể ai bận việc nấy. Chính là không có ngoan ngoãn ngủ trưa, Ensa một phòng mà thúc giục, tiểu khả ái nhóm. Buổi chiều chúng ta muốn đi Sen Jaren hồ giữa hồ đảo. Các người mau ngủ trưa, nếu không không tinh thần tham gia buổi tối lửa trại vũ hội, hoa. Wow. Lửa trại vũ hội, ta thích. Các ấu tể hoan hô, ở Ensa ôn nhu mà thúc giục hạ, từng cái nghe lời mà bò lên trên giường. Ensa đi đến Thư Lê trước cửa phòng, phát hiện bên trong an an tĩnh tĩnh, cho rằng hai cái ấu tể đều ngoan ngoãn mà nằm xuống ngủ. Kết quả đẩy cửa ra nhìn lên, chỉ có Spirion ngồi ở trên giường nghiêm túc học tập. Đi Siho chẳng biết đi đâu, nàng đi vào mép giường, khom lưng hỏi. Spirion, DCO không ở sao? Thư Lê buông notebook, xoa xoa có điểm lên men đôi mắt. DCO hẳn là ở cách vách, yêu tinh ấu tể hoạt bát hiếu động mê chơi chơi. Hồng Mao khả năng sợ quấy dày đến hắn, liền đi cách vách xuyến môn. Ensa gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đảo qua tiểu ấu tể trên tay thật dày notebook, mỉm cười nói, hiện tại là nghỉ trong lúc. Thích hợp mà thả lỏng một chút, sẽ không chậm trễ học tập, ta biết. Bối xong này mấy cái từ đơn liền ngủ. Thư Lê nói, hắn cũng tưởng cùng mặt khác ấu tể giống nhau. Tận tình mà chơi đùa, nhàn nhã mà nghỉ phép, nhưng điều kiện không cho phép. Tinh linh ngữ học được chậm, liền không tư cách phóng túng, xuyên qua trước. Học không hảo tiếng Anh, hắn có thể nằm yên đương một con cá mặn. Dù sao có cha mẹ có các ca ca che chở, xuyên qua sau. Học không hảo tinh linh ngữ, tương đương thất học, lại bị mặt khác thiên tài ấu tể phụ trợ. Chính mình đều bị cảm thấy thẹn, vì càng tốt mà dung nhập dị thế giới. Hắn không thể không bức bách chính mình học tập, hơn nữa. Trải qua lần trước rừng rậm mạo hiểm sự kiện, hắn khắc sâu mà ý thức được. Học giỏi một môn ngoại ngữ tầm quan trọng, nếu lúc ấy hắn sẽ không nói tinh linh ngữ, chỉ sợ căn bản vô pháp cùng rừng rậm ma thú giao lưu. Không hiểu giao lưu, liền không chiếm được đại xa tiên sinh cùng với đại béo điểu trợ giúp. Tóm lại, hiện thực giáo hội hắn trưởng thành, Ensa thấy tiểu ấu tể kiên trì. Liền không hề khuyên bảo, chỉ dặn dò hắn sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, tham gia buổi chiều cùng buổi tối lửa trại vũ hội, tới tinh linh quốc trên đường. Thư Lê nghe thiếu niên các yêu tinh đề qua trọng hạ tiết hoạt động hạng mục. Lúc này lại nghe Ensa đề cập, đối buổi tối hoạt động tràn ngập chờ mong. Đúng rồi, Ensa, bên ngoài thụ làm sao vậy? Đột nhiên nhớ tới ngoài cửa sổ xấu thụ, Thư Lê gọi lại chuẩn bị rời đi Ensa, tò mò mà dò hỏi, bên ngoài thụ. Ensa xoay người nhìn cửa sổ, chỉ vào đình viện kia cây cổ quái đại thụ hỏi ấu tể. Ngươi là nói nó sao? Đúng vậy, Thư Lê thu hồi notebook, mở ra cánh, bay đến bên cửa sổ, đôi tay đắp trong suốt thủy tinh, nhíu mày nói. Nó có phải hay không bị bệnh? Trơ trọi mà, không có lá cây, thoạt nhìn uể oải ỉu xìu, giống như sắp khô héo. Ensa phóng nhẹ bước chân, đi đến phía trước cửa sổ, than nhẹ, nó là dựng dục tinh linh mẫu thủ. A, Thư Lê kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà chỉ vào, xấu thủ. Ngươi nói nó là tinh linh mẫu thủ? Sao có thể? Yêu vinh cùng tinh linh đều là quang thần sáng tạo hài tử. Trừ bỏ hình thể bề ngoài bất đồng ngoại, dựng dục phương thức cũng không giống nhau. Yêu tinh ở nụ hoa ra đời, tinh linh từ mẫu thụ quả tử ra tới, dựng dục phòng thực mỹ. Mọc đầy chân quý hoa cỏ cây cối, một mảnh sinh cơ dạt dào. Hắn cho rằng tinh linh thụ nhất định cũng sinh trưởng ở đặc thù địa phương, bị các tinh linh cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố, tỉ mỉ bảo dưỡng. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, tinh linh mẫu thụ thế nhưng trực tiếp sinh trưởng ở tinh linh ấu tể đình viện. Không chỉ có không có bị tốt lắm chiếu cố, còn trụi lùi, không hề sinh cơ. Nhìn ấu tể khiếp sợ khuôn mặt nhỏ, Ensa yêu thương mà giải thích, tự vạn năm trước chư thần chi chiến sau, tinh linh mẫu thụ dựng dục ấu tể số lượng dần dần giảm bớt. Từ mỗi lần kết 50 cái quả tử, đến 10 cái, 5 cái, 1 cái, cho đến 500 năm trước, mẫu thụ không còn có nở hoa kết quả. Các tinh linh suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó điêu tàn. Thư Lê hỏi, tinh linh vương cũng không có cách nào sao? Ensa lắc đầu, không có, nếu tinh linh vương có biện pháp, tinh linh mẫu thụ liền sẽ không tiếp cận tử vong. Đúng vậy, tử vong, không biết tinh linh mẫu thụ ra cái gì vấn đề. Hấp thu không được quang thần ban cho nó lực lượng, chờ sở hữu lá cây rớt quang sau, nó đem hóa thành hư ảo, đến lúc đó, chỉ sợ không còn có tinh linh ấu tể, tuy rằng tinh linh là trường sinh loại, lại cũng sẽ tử vong, tỉ như trọng thương không chỉ, bị đối thủ cường đại giết hại, đã chịu đáng sợ nguyền rủa, cùng với bị hắc ám lực lượng ăn mòn chờ. Hết chương.